Chương 283, Phần Thiên Bốn Sát. Đông Phương Hiểu, bái kiến tông chủ. Âu Dương Lệ, bái kiến tông chủ. Tư Mã Hạo Thiên, bái kiến tông chủ. Đoan Mục Trạch Đông, bái kiến tông chủ. Đạp dưới thiên thai bốn người, quỳ một chân trên đất riêng phần mi nhờ báo ra danh tự, khiến cho Phần Thiên Tông đệ tử cùng đạp trên sân thượng Tiêu Vân, cũng biết bốn người phân biệt tên gọi là gì. Ánh mắt theo thứ tự tại bốn người trên thân nhìn qua, khi Tiêu Vân phát hiện bốn người xác thực DU có cổ linh sư lục tinh tu vi về sau, Tiêu Vân có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Các ngươi bốn người tu vi, tại Phần Thiên Tông tận vạn đệ tử bên trong cũng coi là người nổi bật. Tiếp xuống ta cho các ngươi bốn người khâm điểm chức vị, có thể nói là trọng chi lại trọng. Nếu người nào không muốn đảm nhiệm nhưng lập tức bẩm báo. Tiêu Vân thần sắc gâm trầm đồng thời nghiêm túc, từ hắn sắc mặt đến xem, Tiêu Vân muốn cho bốn người chức vị rất không đồng nhất. Thoáng chốc, Phần Thiên Tông trở nên cực tĩnh vô cùng. Giờ phút này, không đơn giản Tiêu Vân nhìn xem bốn người, Phần Thiên Tông tận vạn đệ tử vậy đem ánh mắt khóa chặt đạp dưới thiên thai bốn người, ẩn ẩn mang theo hưng phấn cùng chờ mong. Lại nhìn đạp dưới thiên thai bốn người, trong con ngươi DU dần hiện ra suy nghĩ sâu xa, tựa như suy nghĩ muốn hay không tiếp nhận Tiêu Vân khâm điểm chức vị. Bốn người này đều là lục tinh cổ linh sư, tâm trí có thể nói là siêu quần hạng người. Bonner Ho đã từ Tiêu Vân trong lời nói, phát giác cái này chức vị tuyệt đối không đơn giản. Đông Phương Hiểu, tình nguyện vì Phần Thiên Tông cống hiến sức lực, cam nguyện vì tông chủ phân ưu. Tại đạp sân thượng chính diện phía dưới, quỳ một chân trên đất Đông Phương Hiểu thân mang áo trắng, hai tay ôm quyền ngẩng đầu nói với Tiêu Vân. Mượn Đông Phương Hiểu ngẩng đầu thời khắc, Tiêu Vân phát hiện người này có chút tuấn tú, trắng nón gương mặt phối hợp món kia không nhuốm bụi trần áo trắng, cho người ta một loại thoát tục cảm giác. Âu Dương Lệ, vậy tình nguyện vì Phần Thiên Tông cống hiến sức lực, cam nguyện vì tông chủ phân ưu. Đợi Tiêu Vân gật đầu tán thưởng Đông Phương Hiểu không tầm thường lúc, ở vào đạp sân thượng bên trái phía dưới, một cái cường tráng khôi ngô nam tử trung niên ôm quyền sáng sủa mở miệng nói. Có lẽ, là bởi vì Âu Dương Lệ tại bốn người này khi bên trong lớn tuổi nhất, tại hắn trên thân đã khó tìm nửa điểm ngây ngô. Bất quá cái kia trương thô mỏ dung mạo, cùng cái kia cường tráng khôi ngô thân thể, luôn luôn cho người ta một loại hung hãn không thể trêu chọc cảm giác. Đoan Mục Trạch Đông, tình nguyện vì Phần Thiên Tông cống hiến sức lực, cam nguyện vì tông chủ phân ưu. Đợi Âu Dương Lệ cao giọng nói xong, đạp sân thượng bên phải Đoan Mục Trạch Đông vậy gấp vội mở miệng. Tiêu Vân có chút nghiêng đầu, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Đoan Mục Trạch Đông. Giờ phút này không người biết được, Tiêu Vân mắt đen có chút cọ rụt lại. Cái này bé con có chút ý tứ, nghĩ đến không phải hạng người tầm thường. Tiêu Vân chuyên chú nhìn phía dưới Đoan Mục Trạch Đông, trong lòng âm thầm lẩm bẩm nói. Đoan Mục Trạch Đông tuổi không lớn lắm, từ tướng mạo đến xem cũng chỉ có tuổi. Tuổi liền có thể trở thành lục tinh cổ linh sư, trong mắt người ngoài đã tựa nở dê Đoan Mục Trạch Đông xưng là thiên tiêu, nhưng ở trong mắt Tiêu Vân, cái này Đoan Mục Trạch Đông tất nhiên có không muốn người biết bí mật. Mặc dù Tiêu Vân cảm giác Đoan Mục Trạch Đông có vấn đề, nhưng cuối cùng Tiêu Vân vẫn gật đầu, không có mở miệng hỏi thăm. Chỉ là trong lòng lao nhớ kỹ Đoan Mục Trạch Đông vị này tiểu hoa nhi. Hiện nay trong bốn người đã có ba người mở miệng tỏ thái độ, chỉ còn xuống khoảng cách Đoan Mục Trạch Đông cách đó không xa, vì một gối xuống bái Tư Mã Hạo Thiên còn chưa mở miệng. Điều này cũng làm cho Tư Mã Hạo Thiên trở thành gần vạn người tiêu điểm, khiến cho Phần Thiên Tông hơn phân nửa đệ tử, đều là tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tư Mã Hạo Thiên. Tư Mã Hạo Thiên niên kỷ trên 20 dưới, phải trong tay cầm một cái hồ lô rượu. Giờ phút này quỳ một chân trên đất, thân thể không ngừng lung lay, tựa như uống say. Khi phát hiện Phần Thiên Tông trở nên cực kỳ yên tĩnh về sau, say khướt Tư Mã Hạo Thiên đi lòng vòng đầu, cặp kia mê ly con ngươi quét ngang chung quanh đệ tử. Khi phát giác tất cả mọi người nhìn về phía hắn lúc, Tư Mã Hạo Thiên say cười ở một hơi rượu. Ánh mắt từ Phần Thiên Tông đệ tử trên mặt thu hồi, Tư Mã Hạo Thiên có chút ngẩng đầu lên, mê ly con ngươi nhìn thoáng qua phía trên Tiêu Vân. Vợ ơ y ma tay trái rút lên rượu nhét, dầm dầm uống một hớp rượu lớn. Rượu vào trong bụng, Tư Mã Hạo Thiên lần nữa ở một hơi rượu, sau đó cao giọng đối Tiêu Vân hô to, Tư Mã Hạo Thiên, nghe theo tông chủ an bài. Bốn người đa tỏ thái độ, nhưng Tiêu Vân cũng không có lập tức mở miệng, mắt đen một mực nhìn lấy phía dưới Tư Mã Hạo Thiên. Tiêu Vân không nói tiếng nào, khiến cho Phần Thiên Tông càng thêm an tĩnh rất nhiều. Tại cái này yên tĩnh phía dưới, đồng dạng đứng tại đạp trên sân thượng tiểu tử Dương trong mày, trong mắt mang theo trầm tư, sau đó hướng về Tiêu Vân tới gần mấy bước. Tông chủ, kỳ thật Tư Mã Hạo Thiên trước kia không dạng này. Tiêu Tử Dương không người cúi đầu, nhỏ giọng nói nhỏ. A nói nghe một chút. Tiêu Vân ánh mắt vẫn không có rời đi Tư Mã Hạo Thiên, không ai có thể đoán được Tiêu Vân trong ánh mắt, đến cùng lộ ra có ý tứ gì. Mấy năm trước, ta cùng cái này Tư Mã Hạo Thiên vậy từng có gặp mặt một lần. Lúc ấy hắn nhưng là Hạo Thiên Tông Tông Chủ, Tông đệ tử trong môn phái không dưới 3.000 người. Nếu như lúc ấy Hạo Thiên trong Tông có cổ linh tướng tòa chấn, như vậy lúc ấy Hạo Thiên Tông đủ để tăng lên tới nhị tinh Tông môn. Tiêu Tử Dương trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, sau đó nói lần nữa, bất quá tại 3 tháng trước yêu thú phát sinh bạo động, huyết tẩy phá hủy vô số Tông môn, ở trong vậy bao quát hắn Hạo Thiên Tông. Trận chiến kia cực sự khốc liệt, hắn 3.000 Tông đồ cơ hồ toàn bộ bỏ mình. Còn có đoạn chuyện cũ này có thế tại tài nguyên thiếu thốn Viêm Hỏa Quốc bên trong, tựa NG tông môn đệ tử thu được hơn 3.000 người, có thể thấy được cái này Tư Mã Hạo Thiên không đơn giản. Á Tiêu Vân nhẹ gật đầu, đạm sát xem thường. Người này xác thực không đơn giản, nhưng hắn trải qua lần kia hạo kiếp sau liền không gượng dậy nổi, cả ngày thích rượu như mạng, không uống cái say như chết tuyệt không bỏ qua. Tiêu Tử Dương quay đầu nhìn phía dưới lung la lung lay Tư Mã Hạo Thiên, thương tiếc lắc đầu. Tiêu Vân thu hồi ánh mắt, quay người nhìn xem Tiểu Tử Dương, một lát sau nhạt cười cười. Tốt ta, liền theo ngươi ý tứ xử lý. Tiêu Vân trải qua Hồng Hải nước một nhóm, tâm trí đã xưa đâu bằng nay, có thể nói Kiều Tử Dương ra mặt giới thiệu Tư Mã Hạo Thiên. Tiêu Vân đã hiểu Kiều Tử Dương ý tứ, đó chính là muốn cho hắn Tiêu Vân đi kéo một thành Tư Mã Hạo Thiên. Tạ Tông Chủ thành toàn. Kiều Tử Dương trong mắt thoáng chốc lộ ra cảm kích. Hắn xác thực muốn để Tiêu Vân kéo một thành Tư Mã Hạo Thiên, nếu là mặc cho Tư Mã Hạo Thiên ngây ngô xuống dưới, như vậy Kiều Tử Dương không cần chuyên chú đi suy nghĩ, cũng có thể đoán được không dùng được thời gian một năm, Tư Mã Hạo Thiên nhất định thành vì một tên phế nhân, cùng một cái khôi lỗi hào không khác biệt. Tiêu Vân cười vỗ vô Kiều Tử Dương bả vai, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn chung quanh một cái phương quỳ lệ bốn người, sáng sủa mở miệng nói, đã ngươi bọn bốn người nguyện ý đón lấy chức vị. Ta liền mệnh ngươi bốn người vì phần thiên tứ sát, hàng năm bổng lộc vì nga nở khối hạ phẩm linh thạch, một bản địa giai võ kỹ công pháp, 3 kiện trung phẩm vương khí cùng 100 hạt tam phẩm đan dược. Từ đó về sau, ngươi bọn bốn người riêng phần mi nhờ chấn thủ phần thiên tông tứ phương. Tiêu Vân lời nói vừa ra khỏi miệng, lập tức đưa tới phía dưới một mảnh xôn xao. Ma Quy một gối xuống tại đạp dưới thiên thai bốn người, sắc mặt đều là biến rồi lại biến. Nhao nhao mắt mang kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Vân. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.